Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đại Khư Mục Nhật Giả. Chương 79, Đại Khư Mục Nhật Giả thôn trường. Dược sư bọn người nhao nhao hướng hắn xem ra. Trong lòng buồn bực, dược sư hiếu kỳ nói, Mục Nhi, ngươi gặp qua chiếc thuyền này. Tại trên đại khư địa lý đồ gặp qua. Tần Mục cũng là thể xác tinh thần chấn động. Đại gia hỏa thoạt nhìn như là thuyền này. Hẳn là hắn ở trong trấn Ương Cung trên bản đồ nhìn thấy Thái Dương thuyền. Hắn nguyên bản nhìn thấy Thái Dương thuyền cái từ này. Còn có chút buồn bực. Không biết vì sao gọi là Thái Dương thuyền. Mà bây giờ hắn biết. Thái Dương thuyền chính là thuyền lôi kéo mặt trời. Mà mặt trời hẳn là bị chiếc này Thái Dương thuyền dùng xiềng xích lôi kéo đại hắc cầu kia. Đại hắc cầu này hẳn là dập tắt mặt trời. Nghĩ đến tại đại khư hắc ám giáng lâm trước đó, nơi này nhất định có một chiếc Thái Dương thuyền lôi kéo một viên thiêu đốt mặt trời tại đại khư. Trên thổ địa ghé qua, Tần Mục ngơ ngác, vì sao Thái Dương thuyền lôi kéo vầng mặt trời kia sẽ dập tắt? Nếu Thái Dương thuyền là lôi kéo mặt trời, như vậy trên bản đồ ghi lại nguyệt lượng thuyền đâu? Có phải là hay không một chiếc thuyền lớn lôi kéo mặt trăng? Còn có, Thái Dương tỉnh là địa phương nào? Nguyệt lượng tỉnh đâu? Ầm ầm, ầm ầm, chiếc kia Thái Dương thuyền ngay tại hướng bên này đi tới. Chiếc thuyền lớn vô cùng khó tin này vậy mà mọc ra chân. Chân giống sơn phong đồng dạng phẩm chất, cũng là do dung nham tạo thành, thậm chí có thể từ dung nham cùng dung nham ở giữa trong cái khe nhìn thấy ánh lửa. Những ánh lửa kia là nham tương, phảng phất Thái Dương thuyền huyết dịch. Chiếc thuyền lớn này mọc ra 24 cái chân, đối ứng 24 tiết khí. Chân của nó nhìn rất tráng kiện, nhưng là phóng ra một bước lại có thể đi ra khoảng cách 6-7 dặm. Quái vật khổng lồ này xuất hiện ở trước mắt, hay là cực kỳ rung động. Kẻ điếc nhìn xem câm điếc, câm điếc ánh mắt cuồng nhiệt, trong đó khoa tay, kẻ điếc nói, đây không phải là chân chính mặt trời, mà là hắc ám giáng lâm trước đó. Thời đại kia đám người luyện chế ra tới bảo vật. Câm điếc, ta cảm thấy ngươi nói đúng. To lớn Thái Dương thuyền càng ngày càng tiếp cận Tương Long Thành. Không khí cũng là càng ngày càng khô nóng. Tần Mục ngửa đầu đi lên nhìn, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh của chiếc thuyền này. Thuyền quá lớn, phía trên vàng son lộng lẫy cung điện rơi vào tầm mắt của hắn. Nhìn rất bình thường, nhưng là khoảng cách xa như vậy còn có thể cảm thấy bình thường, cái này rất không bình thường. Nghĩ đến nếu như đi đến trước mặt, những cung điện này nhất định cũng là phi thường khổng lồ. Người trưởng thành đứng ở bên trong nhất định rất là nhỏ bé. Nơi đó là cho thần tộc chỗ ở, thôn trưởng nói khẽ. Ta nghe nói bọn hắn gọi Mục Nhật Giả, bọn hắn thần gọi là Thái Dương Thủ. Mục Nhật Giả, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Trong thôn ở lại đại khư lâu nhất chính là thôn trưởng. Hắn lại tới đây đã có hơn mấy trăm năm, biết đến sự tình cũng là nhiều nhất. Hiển nhiên hắn nghe nói qua Thái Dương thuyền, cũng biết một chút bí ẩn, không biết trên chiếc thuyền này phải chăng còn có Mục Nhật Giả hậu đại. Trên thuyền phải chăng còn có Thái Dương thủ? Thôn trưởng thấp giọng nói, Thái Dương thuyền từ Tương Long thành bên cạnh đi qua, đón Duyên Khang quốc thiên quân vạn mã đi tới. Hình ảnh này quá hùng vĩ, đến mức quân đội quên đi tiến lên. Vô số binh sĩ ngây ngốc nhìn lên quái vật khổng lồ này. Thật là đáng sợ, quá rung động, phốc Thái Dương thuyền một cái chân rơi xuống. Chân hùng tráng như là sơn phong đem không biết bao nhiêu binh sĩ ép thành bùn nhão. Mà chân của chiếc thuyền này lần nữa khi nhấc lên, phía dưới đã bị dẫm ra một cái hồ nước nhỏ. Mau đào mạng a, có người lúc này mới kịp phản ứng. Thét chói tai vang lên hướng về sau bỏ chạy, mà phía sau binh sĩ còn chưa kịp phản ứng. Thế là người chen người người đè người, lẫn nhau chà đạp, chờ đến người phía sau kịp phản ứng, muốn chạy tứ tán, đã tới đã không kịp. Chiếc này to lớn vô cùng Thái Dương thuyền dọc theo Duyên Khang quân đội tiến lên con đường hướng Duyên Khang quốc biên cảnh đi đến, trên đường đi dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ, mặc cho những tướng lãnh kia thần thông, phi kiếm rơi ở trên thân nó, cũng không thể dung chuyển chiếc thuyền lớn này mảy may. Duyên Khang quốc hai lộ đại quân cũng thành một đường, nhân số rất nhiều, giờ phút này muốn chạy trốn cũng là không đường có thể trốn. Mặc dù có thần thông giả đằng không mà lên, cũng bị Thái Dương thuyền nâng lên chân va vào trên người, giống như là đâm chết một con ruồi đồng dạng đơn giản. To lớn Thái Dương thuyền không ngừng di động, ven đường dẫm chết đâm chết không biết bao nhiêu tướng sĩ. Vị kia lộ tướng quân phấn dốc hết toàn lực hướng Thái Dương thuyền công tới, cũng bất quá là kiến càng lay cây, không cách nào dung chuyển chiếc thuyền lớn này mảy may. Duyên Khang duyên biên hùng quan, từng đạo kiếm quang bay ra, chém về phía nguy nga thuyền sơn, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng cũng vô pháp làm bị thương chiếc này Thái Dương thuyền. Mà bảo kiếm thu hồi đằng sau, duyên biên hùng quan cường giả không khỏi sắc mặt kịch biến. Kiếm của bọn hắn lại bị thiêu đến xích hồng, thậm chí bắt đầu nóng chảy. Trong duyên biên hùng quan, mấy vạn thần thông giả làm phép, nhấc lên mưa to gió lớn, lôi vân cuồn cuộn, nhưng còn chưa đi vào thuyền một bên, liền bị nhiệt độ cao tán đi. Thái Dương thuyền lôi kéo mặc dù là dập tắt mặt trời, nhưng dù sao cũng là mặt trời, hỏa lực thực sự quá mạnh. Chiếc thuyền này 12 cái chân, tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền tới đến duyên biên hùng quan phía trước. Kéo kẹt, âm thanh chói tai truyền đến. Thái Dương thuyền dần dần dừng bước lại, sau đó không trung truyền đến ông ông tiếng vang. Vầng mặt trời màu đen kia theo quán tính trôi đi, suýt nữa bay vào Duyên Khang quốc quốc cảnh. Trong duyên biên hùng quan vô số tướng sĩ ngơ ngác nhìn lên, nhìn xem nằm ngang ở hùng quan trước quái vật khổng lồ. Duyên biên hùng quan nguy nga hùng vĩ, nhưng là so với trước mắt cự vật khó có thể tưởng tượng này tới nói vậy liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có chút tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, cơ hồ không cách nào đứng vững. Mà trong biên quan những binh lính kia mặc dù là võ giả cùng thần thông giả, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật. Hắc ám giáng lâm trước sinh linh, sáng tạo ra Thái Dương thuyền hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Duyên Khang quốc sư đứng tại trên ban công, nhìn lên Thái Dương thuyền. Chiếc này mỹ lệ thuyền lớn cho người ta không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Cho dù là hắn, cũng có chút tim đập nhanh. Đỉnh Thái Dương thuyền kia, cung điện hoa lệ phía trước, hắn thấy có bóng người đứng ở đó. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía vầng mặt trời màu đen kia. Mặc dù vầng mặt trời màu đen này không bằng chân chính mặt trời như vậy to lớn, nhưng vẫn là rung động lòng người. Có thể nghĩ nếu như vầng mặt trời này một lần nữa nhóm lửa, sẽ là cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Vầng mặt trời này mặc dù dập tắt, nhưng là để Duyên Khang quốc quân đội đi cùng loại quái vật khổng lồ này va chạm, không khác châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn cảm giác đến thần khí tức từ trên Thái Dương thuyền truyền đến, lại còn có còn sống thiên thần, thần bí đại khư, hay là tùy tiện không thể đặt chân a. Duyên Khang quốc sư đưa tay, hạ lệnh, truyền lệnh, lui binh, trong 50 năm không còn đặt chân đại khư. Phía sau hắn, các lộ tướng lĩnh trong lòng hơi rung, lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống. Duyên Khang quốc sư ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên những cung điện kia, thấp giọng nói, Thái Dương thuyền không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ đại khư. Thiên thần cũng sẽ chết, mục nhật giả cũng bất quá là xuống dốc chủng tộc mà thôi. 50 năm về sau, ta Duyên Khang quốc hẳn là có thể có nhất thống đại khư vĩ lực. Hiện tại không dễ lấy cứng chọi cứng. hắn quay người đi xuống thành lâu. Trong thành truyền đến dồn dập gõ trinh âm thanh. Duyên biên quan bên ngoài tướng sĩ nghe nói bây giờ âm thanh từng cái như chút được gánh nặng, nhao nhao hướng duyên biên vùng sát cổng thành chạy tới, mà chiếc thái dương thuyền to lớn kia cũng chậm chậm nhấc chân lên, thay đổi phương hướng, ầm ầm, ầm ầm, hướng Tương Long thành đi đến. Qua không lâu, Duyên Khang quốc tàn quân trở về biên quan, mà chiếc này thái dương thuyền cũng tới đến Tương Long thành biên giới. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, lồng lộng thuyền lớn, giờ cao nhập thương thiên, kéo động một vòng mặt trời màu đen, loại tràng diện này trong mộng cũng không có xuất hiện qua. Thái dương thuyền dừng lại, 24 cái chân chậm rãi uốn lượn, chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Trên long trụ, đám người sắc mặt cổ quái, chiếc này thái dương thuyền không giống như là một chiếc thuyền, vậy mà giống như là một cái mọc ra 24 cái chân sinh linh. Chiếc thuyền này khoảng cách Tương Long thành gần như thế, để trong thành sóng nhiệt cuồn cuộn, liên thành tường đều bị thiêu đến đỏ bừng, tựa hồ muốn nóng chảy đồng dạng, nó không có lập tức rời đi. Nghĩ đến là chờ đợi Duyên Khang quốc đại quân triệt để rút đi. Phía trên này còn có Thái Dương thủ sao? Tần Mục lẩm bẩm nói. Có, ta cảm thấy thần khí tức. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng. Nói, Duyên Khang quốc sư biết khó mà lui. Trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không tùy tiện đặt chân đại khư. Đồ tể, ngươi đem đao ý của ngươi lấy đi. Nếu không long trụ đổ sụp nơi này liền muốn hủy. Đồ tể gật đầu, ngước đầu nhìn lên thái dương thuyền. Hưng phấn nói, chúng ta vì trận chiến này chuẩn bị đã lâu. Duyên Khang quốc sư lại bị thái dương thủ dọa lùi. Không có thể cùng lão tiểu tử này đánh một trận. Chúng ta không bằng lên thuyền, cùng thần đánh một trận. Đám người sắc mặt cổ quái, riêng phần mình lắc đầu. Tên điên này thật sự là hồ nháo. Nếu như phía trên này thật còn có thái dương thủ, đồ tể chạy tới cùng thái dương thủ đánh nhau, bằng nửa người trên của hắn, chắc chắn sẽ bị nghiền chết. Thôn trưởng bọn người hạ long trụ. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, ánh mắt chớp động, rất muốn leo lên tòa này mỹ lệ thái dương thuyền, đi lên nhìn một chút trên chiếc thuyền này đến cùng có cái gì. Đến cùng là như thế nào thời đại, có thể chế tạo ra khổng lồ như thế đồ vật, còn có thể lôi kéo mặt trời hành tẩu. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên cái kia thái dương thuyền đầu thuyền nghiêng nghiêng rũ xuống. Tần Mục ngốc trệ, chỉ gặp đầu thuyền cực đại vô cùng kia cùng Tương Long thành không xê xích bao nhiêu. Cứ như vậy nghiêng nghiêng rủ xuống, phảng phất cực kỳ nhẹ nhàng. Không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng. Lúc này, hắn nhìn thấy trên thuyền cảnh tượng. Nơi đó lại có núi có nước, có hoa có cỏ. Từng tòa vàng son lộng lẫy đại điện đứng vững. Tựa như thần tiên thánh địa đồng dạng. Nơi đó còn có rất nhiều người thân hình cao lớn. Dược sư đã coi như là khôi ngô. Nhưng là đặt ở trước mặt những người này chỉ có thể coi là ngoan đồng. Tần Mục đánh giá một chút, những người này chỉ sợ thân cao 10 trượng cất bước, cùng thiên ma giáo lực sĩ so sánh không thua bao nhiêu. Kỳ quái là, cứ việc đầu thuyền rủ xuống, nhưng trên thuyền nước hồ lại còn là bình, cũng không có nghiêng đổ ra tới. Người ngọc bội, rất kỳ quái, có thần thánh bất phàm khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.